Hệ thống liên minh, chương 109, đại chiến đường dưới, góc truyện audio.com. Yasuo bị Long Hoàng Kiếm Đế đánh bại gây nên hoang mang cho mấy người Lee Jin. Còn bên team của Long, mọi người đều cực kỳ hưng phấn có thể cao ngạo lấy cái tên Kiếm Đế. Quả nhiên rất mạnh, Garen tán thưởng nói một câu chúc mừng ngài. Kiếm Đế, đánh bại Yasuo, ngài chắc chắn sẽ nổi tiếng cả đại lục, Ash cười. Bình tĩnh nói một câu wow, Kiếm Đế Sama, ngài không chỉ một đánh hai mà còn đánh bại luôn cả kẻ bất dung thứ. Yasuo, một vị kiếm khách nổi tiếng, thật sự là quá tuyệt vời, Nidewi hớn hở, vô cùng trong giọng nói tràn đầy sự sùng bái. Còn Lux, cô bé này thì không nói gì nhưng ánh mắt kính nể. Mặt đỏ bừng trông cực kỳ kích động nhìn về phía đường giữa, dù không nói ra thì ai cũng biết được việc Long đánh bại Yasuo khiến cô nàng thật sự không bình tĩnh chút nào. Tuy vậy với tính cách của mình, cô không nói ra mà thôi, may mắn mà thôi, nghe ba người không ngớt khen ngợi. Long khách sáo một câu, sau đó tầm nhìn hướng về một nơi, bùa đỏ đối phương, khóe miệng treo một nụ cười quỷ dị bên trong bùa đỏ. Lee Jin đang ăn lấy con bùa đỏ của mình, hắn ý định ăn xong bùa đỏ để đạt tới cấp độ 6 sau đó sẽ ra đường giữa ganh cho Yasuo một mạng. Với việc bản thân đã có chiêu cuối, hắn cùng Yasuo kết hợp tin tưởng sẽ tiêu diệt được Long, chỉ là không ngờ tới. Mình chưa ăn xong bùa đỏ thì Yasuo đã bị đánh bại. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc, lại vừa ngưng trọng. Yasuo là một tên kiếm khách tài ba. Một kẻ dùng kiếm đáng sợ mà bất kỳ vị tướng nào đều kiêng dè khi đối mặt với ông ta. Yasuo đi đường giữa, hầu như chưa thua một ai. Thậm chí trong mấy trận đấu gần đây khi mà kiếm thuật của ông ta tăng lên thì dù là những vị tướng khắc chế như Diana, Swain, cũng không làm gì được ông ta, một kẻ mạnh như vậy. Cuối cùng lại thua Long Hoàng Kiếm Đế ở chính thứ mình am hiểu nhất. Kiếm thuật, điều này khiến Lee Jin giật mình vô cùng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Long Hoàng Kiếm Đế mạnh đến vậy sao? Nghĩ ngợi một lúc, Lee Jin cũng ném vấn đề này qua một bên. Hiện tại, Long đã có 3 mạng người, sức mạnh phép thuật đã đạt tới mức độ đáng sợ, mình ra ganh cũng chỉ tìm được chết, vì thế hắn quyết định bỏ qua đường giữa mà chỉ tập trung lên đường trên và đường dưới lúc này. Bùa đỏ chỉ còn lại 100 máu, Lee Jin không chút do dự trừng phạt kiếm khí nhân kiếm hợp nhất bán nguyệt kiếm pháp. Ngay khi Lee Jin ăn sắp xong con bùa đỏ, thì một âm thanh lạnh nhạt vang lên trong bụi, không để Lee Jin phải ứng, một thanh kiếm khí xuyên qua người ông bắn ra phía sau. Đồng thời, Long xuất hiện ở phía sau thanh kiếm khí, kèm theo đó là 4 thanh kiếm khí từ người hắn bắn ra xung quanh. Tiếp tới, hắn cầm lên trường kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Cái gì? Từ lúc nào mà Lee Jin bị sự xuất hiện bất thình lình của Long làm cho hoảng sợ kêu lên một tiếng? Tuy là sợ hãi, thế nhưng ông cũng không chậm trễ, lập tức sử dụng tốc biến né tránh. Điều này thế nhưng, Lee Jin lại một lần nữa bị dọa cho sợ vỡ mật, khuôn mặt trắng bệch. Ngay lúc Lee Jin xuất hiện ở vị trí mà mình tốc biến thì cũng là lúc một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm chém tới. Không một chút do dự chém lên người Lee Jin, một người chỉ có chưa tới 100 máu thì ra. Long đã tính được thời gian hồi tốc biến của Lee Jin, biết rõ việc mình tấn công bất ngờ thế này, Lee Jin sẽ lập tức sử dụng tốc biến để thoát đi. Và hắn chỉ cần dùng bán nguyệt kiếm pháp tại vị trí hắn tốc biến là xong. Long Hoàng Kiếm Đế đánh bại thầy tu mù. Lee Jin, một âm thanh vang vọng khắp đấu trường khiến mọi người không khỏi giật mình. Kinh ngạc, chuyện này là sao? Long vừa mới tiêu diệt Yasuo, tại sao mấy giây sau Lee Jin lại chết? Chẳng lẽ Lee Jin thấy Long còn ít màu liền định ra giết hắn xong lại bị đối phương giết lại sao? Tại bệ đá cổ, Lee Jin sống lại, bộ dạng buồn bực, căm tức vô cùng. Lee Jin, ông làm sao để đối phương tiêu diệt vậy? Xạ thủ bên đội Lee Jin, Lucian ánh mắt khó hiểu nhìn ông. 125 vị tướng ở đây, ngoại trừ những vị tướng mới tới thì còn lại đều đã chiến đấu trên đấu trường công lý trong suốt một thời gian dài. Đã quá hiểu rõ lẫn nhau rồi. Vì thế, việc Lee Jin bị giết khiến Lucian kinh ngạc vô cùng, đối phương rất mạnh. Không chỉ ở sức mạnh mà còn ở cái đầu nữa. Hắn mặc dù là tướng mới nhưng lại thông hiểu bản đồ Summoner Rift vô cùng. Sau khi đánh bại Yasuo, kiếm đế không trở về mà biết ta đang ăn bùa đỏ, vì thế liền sang cướp. Ta chính là bởi vậy mới bị hắn giết, Lee Jin buồn bực nói. Trong lòng buồn bã vô cùng, từ khi tham gia đấu trường công lý tới nay, chỉ có hắn đi cướp rừng người khác chứ đã bao giờ bị người khác cướp rừng. Điều này khiến ông cực kỳ biệt khuất, thật ra cũng không thể trách ông, dù sao Long còn chưa tới 200 máu. Bất kỳ ai đều cho hắn đã về nhà mà không nghĩ tới hắn lại vào cướp rừng của Lee Jin nghe vậy. Lucian không khỏi kinh ngạc, Lee Jin được mệnh danh là ông vua không ngai của đấu trường Summoner Rift không phải là do Lee Jin mạnh bao nhiêu mà là bởi vì khả năng kiểm soát rừng. Độ cơ động, khả năng ganh của Lee Jin mạnh hơn rất nhiều so với những vị tướng khác. Hầu như trong các trận đấu, chỉ có Lee Jin đi cướp rừng đối phương. Thật không ngờ ngày hôm nay Lee Jin lại bị cướp lại theo như ông nói. Kiếm đế rất mạnh đi hỗ trợ bên team của Lee Jin là cai ngục xiềng xích. Therese hắn nghe vậy, không khỏi trầm giọng hỏi, không chỉ bộ kỹ năng cực mạnh mà bản thân hắn cũng cực kỳ khủng bố. Có thể trong thời gian ngắn hiểu được bộ kỹ năng của mình. Lại có thể vận dụng nó nhuần nhuyễn đến vậy, ta tự nhân không bằng. Yasuo cảm thán tiếp lời. Ban đầu, ông nghĩ rằng Long dù mạnh tới đâu thế nhưng là người mới. Chắc chắn chưa thể một sớm một chiều hiểu được bộ kỹ năng của mình. Cũng như thông hiểu bản đồ Summoner Rift, thế nhưng, hắn sai rồi, mà hắn cũng vì sự sai lầm của mình mà trả giá bằng một mạng một nội tại và năm kỹ năng của các vị tướng đều không phải là do bọn họ nghĩ ra mà là do Riot ban tặng, vì thế, thông thường các vị tướng đều phải mất thời gian dài để làm quen với kỹ năng của mình. Đó mới chỉ là quen mà thôi. Muốn để nhuần nhuyễn vận dụng chúng, các vị tướng cần phải có thời gian tập luyện ở những trận chiến thực tế như thế này trong các vị tướng. Yasuo là người học nhanh nhất, ông mất một tháng để làm quen với bộ kỹ năng của mình và mất nửa năm để vận dụng nó tới lộ hỏa thuần thanh. Vậy mà ông lại tự nhận mình không bằng Long. Điều này khiến mọi người không thể không chấn động được rồi. Lee Jin, ông hãy bỏ qua đường giữa đi, tập trung ganh đường dưới. Chỉ cần tôi xanh, tôi sẽ bắn nát tim bên kia, Lucian trầm tư sau đó cực kỳ tự tin lên tiếng. Mà hắn cũng có vốn để cuồng ngạo. Dù sao, bằng vào việc hơn hẳn sát thương với Ashe và Lux, bộ đôi Lucian và Therese vẫn đang nắm thế chủ động ở đường dưới đành vậy. Còn cô thì sao? Ahuri. Lee Jin gật đầu, sau đó truyền âm với Ahuri đang tập trung farm lính ở đường trên nghe vậy. Ahuri trầm mặc rồi nói. Yasuo, ông lên đường trên đi, để tôi đi đường giữa cho. Theo tôi biết Long Hoàng Kiếm Đế là một người biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi đi cùng hắn, Long Hoàng Kiếm Đế sẽ không làm gì tôi đâu nghe thế. Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Thật không biết Ahuri tại sao lại nói vậy. Vậy cô đi ra đường giữa đi. Yasuo gật đầu. Việc này chính hợp ý hắn. Ông không muốn đối đầu với Long. Ít nhất là thời điểm này. Khi mà đối phương đã có 4 mạng người. Cấp độ, trang bị hơn hẳn mình trong khi bên này đang bàn bạc chiến thuật thì Long đã trở về bộ đá cổ. Với chỉ số lính 160 lính ở phút thứ 15 công thêm 4 đầu người. Long hiện tại đang có rất nhiều tiền, và trang bị đầu tiên hắn lên chính là mũ phù thủy, một món đồ gia tăng sức mạnh phép thuật khủng nhất liên minh. Sau mũ phù thủy, món đồ tiếp theo của Long là nâng cấp giày lên giày cơ động. Đúng vậy, chính là giày cơ động tăng tốc độ di chuyển lớn nhất trong các loại giày mà không phải giày pháp sư như mọi pháp sư vẫn thường lên mang giày cơ động. Long nhìn lên đường trên phát hiện đối đầu với Garen đã đổi thành Yasuo mà đường giữa. Ahuri lại xuất hiện cho thấy bọn họ lại đổi đường biết ta thương hoa tiếc ngọc lên lấy Ahuri ra để kiềm chế sao. Trí tuệ cực cao, Long còn không biết team bên kia đang mưu tính gì. Quả thật, Ahuri mà đi với hắn, với việc mình không muốn giết cô ấy, hắn với cô sẽ chỉ farm mà thôi. Đáng tiếc, Long cảm thán một câu. Team bên kia tính toán rất hay thế nhưng Long há lại mắc mưu. Tại sao hắn lại lên giày cơ động mà không phải giày pháp sư? Bởi vì, bắt đầu từ thời điểm này, hắn sẽ là người đi rừng thứ hai Nidewi. Lên đường dưới với ta, Long truyền âm với Nidewi không chút do dự hạ lệnh. Nghe vậy, Nidewi giật mình, sau lập tức gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong con bùa đỏ. Bình thường, Nidewi sẽ là không nghe lệnh của tướng mới. Thế nhưng với việc Long ăn bốn mạng cùng với huyết mạch áp chế, ý nói hơi thở của rồng trên người Long, khiến Nidewi sợ hãi Long từ sâu trong nội tâm. Do đó, Long hạ lệnh, Nidewi liền nghe theo đường dưới. Bộ đôi Lux và Ash đã đạt cấp độ 6. Bên kia Lucian và Thres cũng tương tự. Tuy vậy, do việc Thres và Lucian có đam to hơn Lux và Ash, đặc biệt là Thres, với những cú án tử chuẩn xác của mình khiến bộ đôi Lux và Ash farm còn khó, huống chi là đánh nhau cũng vì vậy. Thres và Lucian đẩy lính lên cao. Mặc dù điều này khiến việc phá trụ diễn ra nhanh chóng thế nhưng cũng đưa Thres và Lucian vào thế dễ bị ganh mà quả thật, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ thấy từ phía bờ sông, đường chéo thứ hai của hình vuông, Nidewi với đầy máu cùng bùa đỏ xuất hiện, cô hóa thành dạng người. Sau đó một mũi lao phóng ra, phóng lao, cắn xé Nidewi, phóng mũi lao của cô theo một đường thẳng gây sát thương phép. Sau khi mũi lao bay khỏi tầm đánh thương của cô, mũi lao sẽ gia tăng sát thương. Khoảng cách càng xa, sát thương càng lớn, có giới hạn. Cắn xé, Nidewi hóa thành dạng báo. Đòn đánh kế tiếp của cô gây sát thương phép, gây thêm 1-5 sát thương theo mỗi một. Máu đang tổn thất của mục tiêu, các mục tiêu chịu dần ấn săn đuổi sẽ chịu thêm 33 sát thương từ cắn xé một lao này. Nidewi phi với khoảng cách rất xa nhưng lại đủ tầm của chiêu thức. Một lao bay với tốc độ cực nhanh về phía Thres và Lucian. Thấy vậy, Lucian không chút do dự lập tức dùng kỹ năng E truy cùng diệt tận. Truy cùng diệt tận, Lucian lướt đi một khoảng ngắn, giảm thời gian hồi chiêu của truy cùng diệt tận đi 1 giây với mỗi phát bắn của xạ thủ ánh sáng. Kỹ năng E kích hoạt, Lucian liền né khỏi một lao này của Nidewi. Tuy vậy, một lao này không trúng hắn nhưng lại trúng phải Thres phía sau. Một lao mắc tầm lập tức khiến Thres mất 1-3 máu, đồng thời đánh dấu nội tại của Nidewi. Dấu ấn săn đuổi. Di chuyển trong bụi rậm sẽ giúp tăng tốc độ di chuyển của cô thêm 10. Trong 2S và cường hóa lên 30. Khi cô di chuyển về hướng tướng địch mà cô thấy trong một khoảng cách nhất định săn đuổi, những tướng chúng phải ném lao và bẫy dập sẽ bị khắc một dấu ấn săn đuổi trong vòng 4 giây. Quái vật là 2, làm chúng bị lộ diện. Trong khi di chuyển về hướng mục tiêu bị săn đuổi, tốc độ di chuyển bị cường hóa và cô có thể đi xuyên qua lính. Ngoài ra, sát thương từ cắn xé, vô tiếp theo cũng được cường hóa, nội tại được kích hoạt. Nidewi liền hóa thành dạng báo, biến thành một con báo màu vàng với tốc độ cực nhanh bay về phía Thres. Tuy vậy, chỉ đi được tới một đoạn, cô lập tức sử dụng kỹ năng V kép ở dạng báo, vô bẫy dập, vô Nidewi đặt một cái bẫy xuống mặt đất, gây sát thương phép cho những kẻ địch chúng phải. Bẫy tồn tại trong 2 phút, vô Nidewi lao về phía trước gây sát thương phép nằm trong vùng ảnh hưởng khi cô đáp đất. Tiêu diệt một đơn vị trong lốt báo sẽ làm giải thời gian hồi chiêu của vô đi 1-5S, những mục tiêu bị nội tại dấu ấn săn đuổi có thể bị vô ở khoảng cách gấp đôi khoảng cách vô bình thường. Thời gian hồi chiêu của vô sẽ giảm xuống 1-5S nếu nhảy vào mục tiêu bị nội tại dần ấn săn đuổi, bởi vì Thres là người bị dính nội tại dần ấn săn đuổi mà điều này khiến khoảng cách vô của cô tăng lên gấp đôi, nên Nidewi không chút do dự sử dụng lên vồ lên người hắn. Chỉ thấy, Nidewi gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhảy bổ về phía Thres. Thấy vậy, Thres lâm nguy không nạn, hắn nở nụ cười âm u, không chút do dự sử dụng kỹ năng E, lưỡi hái xoáy lập tức. Một cái lưỡi hái xuất hiện vừa phá hủy chiêu vồ của Nidewi. vừa hất Nidewi về phía sau. Đồng thời trong tay hắn, xiềng xích quay tròn, sau đó lập tức được Thresh ném ra về phía Nidewi. Chính là chiêu quy, án tử canh án tử chúng Nidewi liền khiến cô bất động. Đồng thời bị kéo về phía Thresh. Chỉ chờ có vậy, từ trong bụi dâm, Lee Jin không biết từ lúc nào bay ra. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất hộ thể lên người Thresh. Tiếp tới một chiêu, nộ long cước đá văng Nidewi về phía đồng đội cô nộ long cước. Lee Jin đá văng tướng địch, gây sát thương vật lý lên nạn nhân. Những kẻ địch mà mục tiêu chúng phải trên đường bay sẽ bị hất tung lên không trung trong một giây và chịu cùng sát thương một cước này. Lee Jin đạp Nidewi về phía Ash và Lux khiến không chỉ Nidewi bị hất tung mà cả Ash và Lux cũng chịu chung số phận. Mà lượng máu của ba người lập tức mất đi một khoảng lớn. Chỉ còn chưa đến một nửa cây máu cũng may cho ba người. Khi mà Lee Jin vừa xuất hiện, Lux liền nhanh tung ra một lăng kính phòng hộ, tạo ra một quả cầu bay đi bay về. Trên đường bay đi bay về, quả cầu va chạm với Nidewi, tạo một lớp giáp dày khiến cho dù cô bị dính nộ long cước của Lee Jin nhưng không khiến cô bị chết mặc dù ba người bị hất tung không thể sử dụng được. Kỹ năng, thế nhưng phép bổ trợ thì vẫn dùng được. Do đó, để bảo vệ đồng bọn không chết, Ash liền sử dụng hồi máu giúp cô và Nidewi hồi một lượng máu kha khá. Về phía ba người lên, Ash, Lux và Nidewi bị hất tung. Lucian hai mắt sáng ngời, lập tức tốc biến lên trước, giơ súng lên bắn ra liên tiếp hàng loạt phát đạn ánh sáng. Chính là chiêu cuối của hắn. Thanh trừng Lucian có thể di chuyển thoải mái khi liên tục bắn đạn về một hướng duy nhất trong 3 giây. Các viên đạn tiếp xúc với kẻ địch đầu tiên chúng phải gây sát thương vật lý mỗi viên. Số lượng viên đạn dựa trên tốc độ đánh của Lucian có thể vừa dùng truy cùng diệt tận vừa dùng thanh trùng tái kích hoạt để hủy chiêu sớm hơn. Đồng thời, Lee Jin cũng giơ tay lên, một sóng âm bắn về phía Nidewi. Lúc này, lính chưa ra vì thế một chiêu thanh trừng chắc chắn sẽ trúng lên ba cô gái. Chỉ thấy vô số đạn ánh sáng cùng với sóng âm từ Lee Sun dùng tốc độ nhanh nhất bắn về phía Ash. Lux và Nidewi đang bị hất tung lên trời. Không những thế ba người chỉ còn lại một, hai cây máu, điều này khiến bọn họ lâm vào tình cảnh ngàn cất treo sợi tóc. Chỉ cần trúng một trong hai kỹ năng kia thôi, bọn họ sẽ ngã xuống mắt nhìn ba người chuẩn bị trở thành tiền trong túi mình. Lee Jin, Thresh, Lucian hai mắt lóe lên vẻ kích động. Chỉ cần được mạng người, bọn họ chắc chắn sẽ lấy lại lợi thế trận đấu. Thế nhưng, tình không mơ, đời không như thơ, ngay khi tưởng rằng sóng âm và thanh trừng sẽ tiễn ba cô gái xinh đẹp lên bảng thì một tiếng nộ giống vang lên. Muốn giết đồng đội ta, đừng hòng. Sau đó trong ánh mắt giật mình, kinh hãi, không thể tin được của ba người bên kia. Từ trong bụi rậm, Garen bất ngờ xuất hiện. Tiếp đó, Garen không chút do dự tốc biên qua tường, đứng trước mặt ba cô gái, đỡ lấy toàn bộ lượng thanh trùng cùng với sóng âm. Cái gì? Garen từ đâu xuất hiện vậy? Ba người kinh hoàng kêu lớn một tiếng. Sự xuất hiện của Garen khiến bọn họ chấn kinh vô cùng. Bọn họ không hiểu tại sao Garen lại ở trong bụi rậm. Không những thế còn không phải là ở phía sau bọn họ mà là ở bụi cỏ nhà mình, bởi vì sự xuất hiện của Garen khiến cho kế hoạch hấp diêm tập thể ba cô gái xinh đẹp của Lee Jin bị phá hủy. Garen lúc này cực kỳ trâu bò, bằng chứng chính là việc hắn ăn nguyên thanh trừng mà chỉ mất đi nửa cây máu. Điều này khiến ba người kia không dám băng trụ giết người. Vì thế bọn họ nhìn nhau gật đầu, sau đó không dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Thấy vậy, Garen cũng không truy đuổi mà cười lạnh, muốn chạy đâu có dễ. Đại băng tiễn, Garen vừa nói xong, âm thanh lạnh như băng của Ash vang lên, sau đó một mũi tên băng khổng lồ xuất hiện bắn thẳng về phía trước. Chúng phải Lee Jin lập tức khiến hắn bị bất động trong một giây. Điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là Garen vậy mà không tấn công Lee Jin mà vẫn đứng trong trụ nở nụ cười trào phúng nhìn bọn họ rất nhanh. Bọn họ liền biết lý do tại sao, một âm thanh nhàn nhạt vang lên nhưng lại như lời nhắc tử vong khiến ba người không khỏi rét run. Chiêu cuối, kiếm đế nộ thiên từ bờ sông. Long không biết từ lúc nào xuất hiện, ánh mắt hài hước nhìn ba người Ly Jin. Sau đó khẽ ngâm một tiếng lập tức, bầu trời tối sầm lại. Sau đó bầu trời rạn nứt để lộ ra hư không vô tận. Một thanh đại kiếm khí khổng lồ xuất hiện từ trên trời rơi xuống oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất rung chuyển kèm theo đó là một cột khói hình nấm khổng lồ bắn thẳng lên không rất lâu sau. Mọi thứ mới trở lại bình thường, bầu trời lại trở lên sáng sủa thế nhưng ở đường dưới lại mất đi thân ảnh của ba người Ly Jin. Therese và Lucien chỉ một chiêu cuối, trực tiếp khiến hai người đầy máu, một người còn hai, ba máu lập tức bốc hơi cho thấy sát thương khủng khiếp mà chiêu cuối của Long gây ra triple kill. Cách chương.